87. Giới không xét kỹ lời nói. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Lời nói ra phải dịu dàng, rành rõ, ngõ hầu giáo hóa chúng sanh. Xét theo nghĩa, do nghe nói không suy xét, nên không hiểu ý người nói, sanh phiền não. Do vậy, Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại tịnh xá Kỳ Hoàng. Khi ấy, Nico Tỳ Xá Nang Đà là đệ tử của tỳ kheo ni Sám Ma. Thầy bảo, con lấy y, bát, tọa cụ, ống kim đem đến đây. Tức thì cô Đề Xá Nang Đà đi nói với các ni rằng, thầy tôi bảo tôi trộm lấy y, bát, tọa cụ, ống kim. Các ni đến hỏi tỳ kheo ni Sám Ma rằng, quả thật cô bảo đệ tử trộm cắp phải không? Ni Sám Ma nói, tôi bảo cô ấy lấy đem lại cho tôi, chứ tôi không bảo trộm cắp. Các ni rầy trách Đề Xá Nang Đà, rồi bạch các thầy tỳ kheo, chuyển bạch Thế Tôn. Ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni khi nghe nói mà không xét kỹ lời nói, lại đi nói với người khác, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: không xét kỹ lời nói lại đi nói với người khác, nghĩa là nghe lời thầy dạy mà không biết suy xét kỹ xử lý, không hiểu được hết ý nghĩa lời nói, dường nghe vào tai là cho ra ngoài miệng. Nên biết lời nói rất quan trọng, do vậy cần phải cẩn thận. Một lời đã nói ra, xe bốn ngựa đuổi theo không kịp. Nhưng khi nghe người nói không suy xét kỹ, vội nói sai sự thật, chắc chắn sẽ làm hỏng việc, có thể nào vội vàng bộp chộp được sao? Định tội. Tướng phạm của giới này là nghe người nói không suy xét kỹ, đi nói với mọi người, nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ phạm đột kiết la. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này. Một, không xét kỹ lời nói. Hai, tuyên truyền rành rõ. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là việc có thật như vậy, hoặc nói đùa giỡn, nói vội vàng, nói trong mộng, nói một mình, muốn nói việc này mà nói lầm việc khác, và ban đầu lúc Phật chưa chế giới.